Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 233, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 5. Đội trưởng lời nói liền là dễ dùng. Rất nhanh, Tiểu Lục liền đem đều tất cả hiện trường quay chụp đều cầm tới. Những vật này, nói trắng ra là, cũng chính là một chút ảnh chụp mà thôi. Trần Tiếu trước sau sau liếc nhìn. Trong lúc này, lão Hình cũng đốt lên một điếu thuốc. 2 phút đồng hồ về sau. Ai? Trần Tiếu thở dài, một mặt nhàm chán đem ảnh chụp hướng trên mặt bàn quăng ra. Làm sao nhìn ra gì? Lão Hình nhổ ngụm khói. Ngắn gọn mà hỏi, có thể nhìn ra cái gì? Chuyện ngoài ý muốn thôi. Trần Tiếu một nhún vai. Cảm giác còn có chút nhỏ thất lạc. Lão Hình không có gì cảm xúc thuận miệng một chào. À, nói hình như ngươi là từ trong tấm ảnh liền nhìn ra là sự cố. Con thám tử, Trần Tiếu nghe xong, hư lên con mắt. Ngươi nói, cái gì, một loại không có chút nào lý do tức giận. Khó chịu, sắc mặt của hắn thoáng biến đổi. Đúng vậy à, ta chính là nhìn ra được. Nói xong, hắn liền hữu khí vô lực hướng trên ghế khẽ dựa. À, lão Hình sửng sốt một chút, có chút nghe không hiểu đối phương lời này là ý gì. Đương nhiên, Trần Tiếu cũng căn bản sẽ không để ý tới hắn. Hắn tức giận, giống như là một cái chết già cơ bị vượt qua xe. Giống như là một cái kẻ cắp chuyên nghiệp bị sờ soạng túi tiền. Giống như là một cái ma cô bị đào góc tường. Tóm lại, đây không phải ở trước mặt bị đánh bị chửi cái chủng loại kia tức giận, mà là tại một ít trong lĩnh vực nhận lấy chất vấn. Tóm lại, Trần Tiếu không vui, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để ý tới lão Hình nghi vấn. Hắn tự mình dùng cầm chỉ một cái ảnh chụp trông tầng cao nhất tờ thứ nhất. Cái kia, trước nhìn chương này. Hắn nói xong, lão Hình trong lúc nhất thời cũng không biết Trần Tiếu muốn làm cái gì. Liền vô ý thức xem xét mắt, tấm hình này quay chụp chính là người chết toàn thân màu. Góc độ từ trên xuống dưới, một người mặc áo sơ mi quần tây nam tử chính lấy một loại mặt hướng xuống tư thế treo ở trên lan can. Cột sắt đỉnh kim loại từ sau đâm lưng đi ra. Còn mang theo một nhỏ ngắn đoạn chi tiêu tới xương sườn. Đầu tiên, khẳng định là từ chỗ cao rơi xuống. Trần Tiếu nói xong, lão Hình hai lông mày nhướn lên. À, ta làm ngươi muốn nói gì đâu. Liền nhìn ra cái này tới cái này không phế. Không ngờ, Trần Tiếu lập tức phất phất tay. Đánh gãy hắn, ngươi nhìn các ngươi, bình thường phá án cứ như vậy. Đúng. Các ngươi xác thực tra mảnh, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng là các ngươi luôn luôn không theo ban đầu đầu sợi chỗ tới tay. Ân, cũng không riêng gì các ngươi, thậm chí tất cả suy luận tiểu thuyết hoặc là manga đều có tật xấu này. Liền là trước nói cho mọi người, cái này có cái quả táo, hắn ngữ tốc phi thường khối, mà lại nói lấy đồng thời. Còn tại giữa không trung lấy tay vẽ ra quả táo hình dạng. Vẫn là đàn ông cái chủng loại kia. Sau đó, liền thông thiên đi suy nghĩ cái này quả táo là ai gọt ra. Là ai cắt khối, là ai anh, đào từ chỗ nào tới loại hình những đồ chơi này. Tại thao thao bất tuyệt cuối cùng, quầng sáng lóe lên, rốt cuộc phát hiện, cái này mẹ hắn nguyên lai là cái lê. Thật sự là buồn cười. Thế nhưng là ngươi khoan hãy nói, loại này lẫn lộn thử nghe suy luận còn nhận lấy tuyệt đại đa số người tán thưởng. Liền đánh cái so sánh, nếu như vụ án này là cái suy luận tác giả viết tiểu thuyết, nếu là phí hết lão đại sức lực suy luận lấy chứng, mà cuối cùng được ra cái kết luận, nói người này căn bản không phải từ trên lầu rơi xuống, mà là chết xong treo lên loại hình thủ pháp. Lập tức tất cả bí ẩn giải quyết dễ dàng. Vậy cái này đọc trải nghiệm tuyệt đối siêu bổng. Cuối cùng tại tăng thêm một câu. Ban đầu nhìn thấy liền là giả tưởng. Cái này bức cách đặc biệt cao lời nói. đoán chừng khẳng định là để độc giả cảm thấy táo bón thông suốt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. À, ngươi đoán chừng liền là loại người này. Thậm chí, ngươi ngay cả điểm này đều không có nghĩ tới. Lão Hình nhíu mày, mặc dù đối phương ngữ tốc có chút nhanh theo không kịp, nhưng là hắn vẫn là nghe ra. Đối diện cái này hỗn đản tại quở trách chính mình, ngươi nói cái gì người nào mẹ hắn. Hắn lập tức la hét, bất quá tựa như vừa rồi, hắn lại bị Trần Tiếu chỗ đánh gãy. À, hoàn toàn chính xác, ta nói loại kia bản án ngươi khẳng định cũng trải qua. Ngươi làm qua không ít bản án, cũng nắm qua không ít có chút khôn vặt phạm nhân, nhưng là, ngươi chỗ thói quen là làm việc, mà không phải suy nghĩ. Nói trắng ra là, liền là ngươi thói quen cầm kiểm tra thi thể báo cáo cùng vụ án hồ sơ đi đọc, đi xem người ta cho ra kết quả, sau đó dùng bộ kia ai cũng có thể đảm nhiệm thủ đoạn, dùng long túi quyền hạn cùng từ cấp trên xin mấy tờ giấy, đến hoàn thành một cái ai cũng có thể được đi ra kết quả. Các ngươi cũng chỉ có thể dạng này, bị đẹp mắt kết cục che đậy, từ đó biến thành mù lòa. Ngươi nhìn, liền xem như nhất rõ ràng, liền bày ở trước mắt ngươi, ngươi lại chỉ là lựa chọn hút thuốc ngốc các loại. Nói xong, Trần Tiếu lại một lần nữa dùng cằm chỉ một cái tấm hình kia, được rồi. Ngươi cũng liền dạng này, vẫn là nói cái này người chết à. Hắn nói xong, ngữ tốc nhanh đến chữ cùng chữ ở giữa cơ hồ không có cái gì khoảng cách. Mà Lão Hình, tự nhiên là còn tại trong sự phản ứng. Nguyên nhân cái chết là xuất huyết nhiều, mà không phải phổ thông va chạm thương. Thân thể bởi vì vừa vặn rơi xuống bằng sắt trên hàng rào, cũng không cùng mặt đất phát sinh kịch liệt tiếp xúc. Thi thể mặc quần áo thậm chí đều không có quá lớn diện tích tổn hại. Từ đâm xuyên vị trí xem ra, một bên phổi cùng tràng đạo là chủ yếu gắng sức điểm. Cột sống uốn lượn góc độ vừa nhìn liền biết, tại chỗ liền gãy mất, xương sườn phương hướng tính cũng rất rõ ràng, hoàn toàn chính xác liền là từ trên ban công rơi xuống. Không chạy, nói xong, hắn có ngã lật một cái khác tấm hình. Tại tấm hình này bên trên, người chết đã từ trên hàng rào lấy xuống, ngửa mặt nằm thẳng dưới đất, bộ mặt không huyết sắc, cũng không phải máy móc tính ngạt thở, miệng tuần máu tươi có bọt khí, nhưng là đều rất tập trung, không có la to, đoán chừng là đã không cách nào khống chế hít thở. Từ những này bọt máu lượng đến xem, tại phổi bị đâm xuyên sau còn sống tương đối dài một đoạn thời gian. Bộ mặt bắp thịt co rút nghiêm trọng, tương đương thống khổ, nhưng là tứ chi chỗ nhưng không có cái gì dẫy dụa vết tích. Ở chỗ này có thể hoài nghi người chết phải chăng có tại hôn mê tình huống dưới bị đẩy tới ban công. Khả năng, bất quá khả năng rất nhỏ, bởi vì từ rơi xuống sau hình thể cùng thân thể mở rộng trình độ đến xem, người chết ở giữa không trung mấy giây bên trong tuyệt đối là 10 phần thanh tỉnh. Hơn nữa còn đang nỗ lực tự cứu, buồn cười ý nghĩ, nói xong. Trần Tiếu còn làm cái dương nanh múa vuốt ý đồ bắt lấy những thứ gì động tác. Như thế nói đến, hắn tại bị hàng rào xuyên qua sau dãy rụa vết tích không rõ ràng, liền có thể quy kết làm cột sống đứt gãy hoặc là não bộ chấn động. Dù sao được lực diện tích như vậy hẹp, cơ bản tại cùng một trong mặt phẳng tất cả xương cốt đều rất khó may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Mà đầu tại tiếp xúc trong nháy mắt đụng vào đầu nào trên hàng rào cũng rất phổ biến. Lại có liền là trừ đâm xuyên một chút ra, lá gan, tỳ, thận, dạ dày, trái tim từng cái khoang chống tạng khí cũng không có cái gì vỡ tan vết tích. Chảy máu điểm liền là đâm xuyên vị trí, chính diện hướng xuống, cũng không có đánh nhau vết tích, cho nên có thể bài trừ trở xuống mấy loại tình huống. Thứ nhất, bài trừ không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án, hoặc là cơ hồ hết thảy chuyển di thi thể khả năng. Thứ hai, bài trừ thi thể sau khi chết từ ban công ném tới này cái khả năng. Thứ ba, bài trừ người chết đi qua gây tê. Từ trên ban công ném khả năng tới thứ tư, kiểm tra thi thể qua đi. Đoán chừng cũng có thể bài trừ người chết nhận bất luận cái gì không thể đối kháng. Bị ép té lầu khả năng. Tóm lại, gia hỏa này hẳn là tại Thanh Tỉnh. Hành động không có nhận một chút xíu hạn chế tình huống dưới té lầu. Nói xong những này, Trần Tiếu rốt cuộc ngừng một giây. Mà lão hình, ân, vẫn là vẻ mặt đó. Giống như vừa rồi thần không trì hoãn qua đến. Cái này quang quác lại một chuỗi dài từ. Ngay cả chọc tức đều không đổi một cái. Cho nên, trong lúc nhất thời càng thêm theo không kịp. Ngươi chậm một chút. Hắn theo bản năng tung ra mấy chữ này. Nhưng là, Trần Tiếu tựa hồ vẫn là không định phản ứng đối phương. Là, thám tử loại nghề nghiệp này cùng các ngươi nhân viên cảnh vụ không có cái gì có thể so tính. Dù sao đơn nhất lực lượng tại thành quy mô tổ chức phân công. Cùng dụng cụ tân tiến trước mặt căn bản vốn không giá trị nhắc lên. Nhưng là, cái này tồn tại mấy cái thế kỷ nghề nghiệp tất nhiên có hắn không cách nào thay thế địa vị. Cũng, không biết vì sao, nhìn thấy lão hình vừa mới cái kia chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Trần Tiếu trong lòng liền là khó chịu. Tốt, đây chẳng qua là một câu bực tức. Hiện tại ta nói tiếp chính đề. Loại bỏ trở lên mấy cái kia khả năng. Chúng ta trước đem ánh mắt từ thi thể rơi xuống sau tư thế bên trên thu hồi lại. Dù sao hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán. Vì có thể chân chính đem định tính. Còn phải lại xem hắn nhà ban công tình hình. Nói xong, Trần Tiếu tại ảnh chụp trong đống lại lật ra mấy chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.